TF Boy, Snowy Love, chương 11, ngoại truyện, chuyển nhà, góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ và Trương Tử Di đến Lưu Gia như dự tính. Hiện tại họ đang đứng nhấn chuông trước cổng. Đã 10 phút nhưng chẳng có ai ra mở cổng. Trương Tử Di sốt ruột. Chúng ta có hẹn trước mà phải không? Vương Tuấn Khải trấn an. Ba người đến rồi à, sao không nhấn chuông? Lưu Mama ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy có người ngoài cổng liền chạy ra, nhìn xem cái chuông đã mòn đi bao nhiêu. Trương Tử Di đen mặt, hôm nay chủ nhật nên ba Noa không thức sớm để gọi tôi dậy. Lưu Mama đỏ mặt tía tai nói, bao năm rồi bà vẫn là con sâu lười. Trương Tử Di lại đen mặt, khụ, khụ, Vương Tuấn Khải ho khan thu hút chú ý, ha ha, chúng ta vào thôi. Còn có phải là Thiên Tỷ mà Chí Hoành hay kể? Lưu Mama chỉ vào Vương Tuấn Khải. Cậu ta mới là Thiên Tỷ. Vương Tuấn Khải đưa tay kéo Thiên Tỷ đang nấp sau lưng. Chào gì, nghe nhắc đến mình, Thiên Tỷ liền rối rít chào hỏi. Thật ra hắn đang lo muốn chết. Mắt nhìn người của bảo bối nhà ta hảo tinh a, Lưu Mama gật gù. Bà rất vừa ý với Thiên Tỷ. Cảm ơn gì? Thiên Tỷ đỏ mặt, có định vào hay không? Trương Tử Di lên tiếng. Quên mất, vào thôi. Lưu Mama mở rộng cổng để xe chạy vào. Chuẩn bị tinh thần rước vợ về đi con. Trương Tử Di cười đầy ẩn ý, không khí ở đây cũng trong lành quá. Thiên Tỷ cảm thán, hắn cảm thấy nơi này rất tuyệt. Nếu thích cứ việc ở đây với chúng ta. Lưu Mama dụ dỗ, được vậy tốt quá. Thiên Tỷ cảm kích. Nãy giờ chẳng nghe con nói gì. Không khỏe à? Trương Tử Di lo lắng hỏi han. Không, con chỉ đang nghĩ Vương Nguyên sẽ phản ứng ra sao nếu con ở đây. Chắc là nó vui lắm. Trương Tử Di an ủi. Con thì không nghĩ thế. Tiểu Nguyên hay nhắc đến con với ta lúc nói chuyện điện thoại. Nó cũng thích con, chỉ là không nhớ ra. Sao gì lại nghĩ con có thể giúp Vương Nguyên hồi phục trí nhớ? Ta tin tưởng con, Trương Tử Di vỗ vai khích lệ Vương Tuấn Khải. Con đường vào căn biệt thự dài ngoằn ngoèo và được chám bằng đá viên bằng phẳng đẹp mắt. Xung quanh trồng đủ các loại hoa màu sắc khác nhau, cây xanh cắt tỉa gọn gàng, tinh tế. Chào mừng đến Lưu gia. Lưu Ba Ba đột ngột xuất hiện bắn dây đủ màu sắc lên bốn con người vừa bước vào. Hai người đúng là trời sinh một cặp. Trương Tử Di bật cười vì hành động vừa rồi của Lưu Ba Ba. Mọi người cùng nhau ngồi xuống sofa sau đó. Vương Nguyên và Chí Hoành đâu ạ? Vương Tuấn Khải giáo giác tìm kiếm. 8:30 mà chúng nó còn chưa chịu dậy nữa. Lưu Ba Ba xem đồng hồ rồi thở dài. Hai đứa lên xem phòng đi. Chúng ta có chuyện cần bàn riêng. Trương Tử Di gợi ý, vâng. Còn vị trí phòng, Vương Tuấn Khải chợt nhớ vấn đề. Vị trí phòng con là... Tiểu Khải lại đây dì nói nhỏ cái này. Dì Vi ngoắc tay gọi Khải lại. Đi thôi, Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải cùng lên lầu. Vương Tuấn Khải rẽ trái trong khi Thiên Tỷ rẽ phải. Bất quá trong lúc đi ngang qua phòng Vương Nguyên thì nghe tiếng khóc thút thít. Lại gặp ác mộng, Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng chạy vào. Vương Nguyên trán đầy mồ hôi. Đừng đi, cậu khóc nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Nguyên tử, có đuổi anh cũng không đi. Vương Tuấn Khả nắm chặt tay Vương Nguyên, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi. Phòng Chí Hoành, nó vươn vai một cái thật sảng khoái. Mi tâm nhíu lại rồi giãn ra như dây thun. Lần này nó thức dậy thành công rồi. Thiên Tỷ khoái chí ngồi bên cạnh xem. Chí Hoành vừa dậy, thấy có gì đó kỳ lạ trong phòng mình. Không nhịn được hét lên. Sao cậu ở đây? Chí Hoành kéo chăn trùm kín người. Yên tâm, tôi chưa làm gì cả. Thiên Tỷ nhún vai cười. Tôi và Vương Tuấn Khải vừa dọn đến đây. Mong gia chủ chiếu cố. Hắn tỏ vẻ lễ độ. Là thật, Chí Hoành nhíu mày nghi ngờ. Cậu cứ ngủ đi, tôi ra ngoài, ngủ cái đầu cậu. Chí Hoành hướng Thiên Tỷ ném theo một cái gối. Chí Hoành rời giường chạy thẳng đến phòng Vương Nguyên. 15 phút sau cả hai cùng xuống nhà, cuối cùng chúng nó cũng đã dậy. Lưu Ba Ba cảm động, không đến mức đó chứ. Vương Nguyên đen mặt, Tiểu Nguyên, Trương Tử Di mừng rỡ huyền hướng Vương Nguyên gọi. Mama, con nhớ người, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Vương Nguyên ủy khuất, từ nay Tuấn Khải sẽ thay ta bên cạnh con. Trương Tử Di ánh mắt đầy sủng nịch. Mama nghĩ con cần hắn ta. Chấm, Vương Nguyên đần mặt nhìn Vương Tuấn Khải. Chính cậu còn chưa biết lý do mà anh có mặt ở đây. Ta đã nghĩ thế, Vương Nguyên không dám nhìn Vương Tuấn Khải vì biết anh cũng đang nhìn mình. Cậu cũng không muốn làm Mama thất vọng nên đành thở dài đồng ý. Không lâu sau đó, Lưu Mama gọi mọi người vào ăn cơm. Ngày chủ nhật cứ như thế trôi qua. Cách chương.